Tạc Đàm, chương 120, phản kích, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự không cam tâm bị hí lộng như vậy. Thổ tường phối hợp với địa thứ, quả thật rất mạnh, nhất là khi chúng được thi triển bởi Vân Thiên. Hai cái kỹ năng này so với cao cấp ma pháp còn đáng sợ hơn. Tiêu Ngự nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Theo lý thuyết, nếu thi triển thổ tường, tầm mắt Vân Thiên cũng hoàn toàn bị ngăn cách. Hắn chắc là không thấy mình mới đúng. Nhưng lần nào hắn cũng có thể đoán ra được Tiêu Ngự sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Sau đó thật nhanh phản ứng. Không sai một ly, ở phương diện khống chế. Quả thật Vân Thiên là một thiên tài. Sau khi trúng một kích địa thứ, Tiêu Ngự nhanh chóng đánh về phía Vân Thiên. Muốn tiếp cận Vân Thiên, đột nhiên một bức tường đất từ mặt đất mọc lên. Chắn giữa Tiêu Ngự và Vân Thiên. Tiêu Ngự vượt qua tường đất, vừa mới xuất hiện trước mắt Vân Thiên, một đạo địa thứ từ mặt đất đâm lên, độn hình, ngay lúc địa thứ vừa nhô lên, Tiêu Ngự lợi dụng kỹ năng độn hình tránh một kích địa thứ của Vân Thiên. Tiến nhập trạng thái tiềm hành, Vân Nghĩa bất khả tư nghị mở to hai mắt, lợi dụng tật phong bộ né tránh địa thứ, độ khó thậm chí có thể so sánh với việc lúc nãy Vân Thiên dùng địa thứ cản trở Tiêu Ngự tiềm hành đánh lén. Chúng đều là kỹ xảo, bởi vì địa thứ giống như lạc lôi thuật, đều là thuấn phát, nếu khi Vân Thiên phóng xuất địa thứ Tiêu Ngự mới dùng độn hình thì chắc sẽ dính đòn. Hơn nữa độn hình chỉ có một giây vô địch, nhanh một giây hay chậm một giây cũng không được, phải chính xác một giây. Khó khăn thế nào có thể nghĩ được, vừa rồi Tiêu Ngự cũng dự đoán thời gian Vân Thiên thi triển địa thứ. Trong khoảnh khắc dùng độn hình chống lại địa thứ. Cần bao nhiêu trực giác đây? Vân Nghĩa vốn nghĩ chỉ có Vân Thiên mới có thể làm được kỹ xảo khống chế chính xác như vậy. Nhưng hiện tại đã có thêm một người làm được, chính là tên đạo tặc đối diện, lại thêm một tên gia hỏa biến thái. Vân Nghĩa không khỏi than thở, bất quá những lời này hắn cũng không dám để cho Vân Thiên nghe thấy. Chung quanh chẳng có ai, Tiêu Ngự dùng tiềm hành biến mất khỏi tầm nhìn của Vân Thiên. Không khí chung quanh tràn ngập cảm giác làm người ta hít thở không thông. Vân Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng vẻ mặt thêm phần tán thưởng. Hắn tuy cấp thấp mà gia nhập chiến trường, nhưng cũng giết ít nhất 6-70 người. Đến giờ không có gặp qua người có thể làm hắn xuất ra toàn lực. Có thể phản kháng công kích của hắn cũng chỉ có 3-4 người mà thôi. Mà 3-4 người này đều là thú nhân chiến sĩ và vong linh vu sư. Về phần đạo tạc, Tiêu Ngự là người đầu tiên, vừa rồi hắn chống lại được địa thứ, đã chứng minh thực lực của Tiêu Ngự. Khi có một tên đạo tạc đang tiềm hành bên cạnh, pháp hệ chức nghiệp sẽ cảm thấy rất áp lực, bởi vì họ không biết được, khi nào tên đạo tạc đó sẽ động thủ. Vân Thiên biểu tình nghiêm túc, hết sức chăm chú quan sát tình huống xung quanh. Một kích này của Tiêu Ngự, tất nhiên sẽ cực kỳ sắc bén. Phía trước một cơn gió nhẹ thoảng qua, bãi cỏ xanh giật mình đung đưa. Đến đây, Vân Thiên ánh mắt bỗng nhiên có rút lại, lui về sau mấy bước. Pháp trượng trên tay phải sắp giơ lên, một đạo hàn quang đánh thẳng đến mặt hắn. Thấy động tác của Tiêu Ngự hình như là tạc kích, hắn muốn dùng tạc kích đánh ngất mình. Vân Thiên vung tay lên, một cây địa thứ đâm lên khoảng trống trước mặt, địa thứ có ảnh hưởng đến kỹ năng động tác hiệu quả. Có thể trực tiếp ngăn trở tạc kích của Tiêu Ngự, chủy thủ đột nhiên chuyển hướng, Tiêu Ngự xoay tròn thân thể, tránh được Vân Thiên công kích, đâm ra một chiêu phản thủ bối thứ, vừa rồi Tiêu Ngự đánh ra tạc kích chỉ là mồi nhử. Lừa gạt Vân Thiên, phản thủ bối thứ mới là công kích chân chính, hộ thể thạch phu, là biến chiêu, phát giác động tác khác thường của Tiêu Ngự, Vân Thiên nhanh chóng phản ứng. Vung tay lên, da rẻ toàn thân biến thành màu xám trắng thạch chất, chất liệu của đá, nguồn, phốc, chủy thủ lên tiếng trả lời, đâm vào lưng Vân Thiên, nhưng giống chém vào một tảng đá, khó tiến thêm nữa, lấy ra một ít thạch tiết màu xám, bụi đá màu xám, một cái hơn, 30 điểm giá trị thương tổn bay lên trên người Vân Thiên. Thương tổn thấp quá, Tiêu Ngự buồn bực. Phản thủ bối thứ là công kích kỹ năng có sát thương cao nhất. Không nghĩ tới đối với Vân Thiên chỉ tạo thành 30 điểm sát thương. Nếu bình thường bổ y, một kích này đủ để tạo thành gần 200 thương tổn. Vân Thiên dùng hộ thể thạch phu thật là rất đúng lúc. Sau khi đã trúng một kích, Vân Thiên nhanh chóng tránh ra, Tiêu Ngự lại đánh tiếp, muốn phát động công kích Vân Thiên lần thứ hai. Thổ tường thuật, Vân Thiên lại dùng thổ tường thuật, chỉ cách tường đất một tấc, Tiêu Ngự thu thế không kịp, đầu đánh vào tường đất một cái, bị đánh lui trở về, sưng một cục, chiến đấu phát triển đến đây. Vân Nghĩa có chút choáng váng, từ trước đến giờ, hắn là lần đầu tiên nhìn đến có người đem đại ca bức đến chật vật như thế. Hơn nữa đối phương là một tên đạo tặc, tuy rằng trong lòng nhận định Vân Thiên không có khả năng thất bại. Nhưng hắn quả thật có chút bội phục kỹ thuật của Tiêu Ngự. Nhìn tường đất trước mặt, Tiêu Ngự do dự, hắn hiện tại có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, vượt qua tường đất, cùng Vân Thiên tạo thành thế một mất một còn. Lấy Vân Thiên mưu trí, hắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Đến cuối cùng Tiêu Ngự có thể sẽ bị hắn dùng địa thứ đánh chết. Thứ hai, bây giờ bỏ qua là tốt nhất, phía trước có một cái tường đất. Tiêu Ngự có thời gian thoát đi, hơn nữa song phương cũng chưa ai chiếm được tiện nghi, trong lòng mình cũng không có ác khí. Vân Thiên, Vân Nghĩa, ta nhớ kỹ hai cái tên này. Hai người kia là hai cái ngoạn gia cực mạnh mà Tiêu Ngự đến nay mới gặp. Tiêu Ngự bây giờ không thể chống lại bọn họ, hảo hán không ăn thua cái trước mắt, chờ thời gian sau, kỹ thuật có tiến bộ, tìm họ lần nữa cũng không muộn. Không phụng bồi, sau này còn gặp lại. Tiêu Ngự thi triển tật phong bộ, bay vút ra bên ngoài. Tường đất sụp xuống, Vân Thiên cùng Vân Nghĩa không thấy được bóng dáng Tiêu Ngự. Bên tai chỉ để lại tiếng cáo từ của hắn. Không thể nghi ngờ, Tiêu Ngự lựa chọn rời đi là sáng suốt. Vân Thiên cùng Vân Nghĩa cũng không làm gì được hắn. Đạo tặc này kỹ thuật lẫn mưu trí đều không tồi. Vân Thiên nói. Tiêu Ngự so với mấy tên đạo tặc trước kia hắn gặp mạnh hơn rất nhiều. Nhất là vừa rồi dùng tặc kích lừa Vân Thiên dùng địa thứ. Sau đó lại dùng phản thủ bối thứ, tạo cho Vân Thiên một ấn tượng sâu sắc. Lúc ấy hắn quả thật hắn bị Tiêu Ngự lừa. Tiêu Ngự từ trong chiến đấu có thể nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như vậy. Cho nên Vân Thiên mới đánh giá Tiêu Ngự không tồi. Nếu sau này gặp lại. Chắc chắn hắn không phải đối thủ của đại ca. Vân Nghĩa nói, theo tình thế vừa rồi phán đoán, Tiêu Ngự rất khó có cơ hội phản kích. Là một đạo tặc, Tiêu Ngự như vậy đã là rất khá rồi. Nếu đổi lại là đạo tặc khác, chỉ sợ ngay cả trèo áo Vân Thiên chưa sờ được thì đã bị hắn xử lý. Vân Thiên lắc đầu không nói. Dù sao đây là trò chơi, không có công bằng tuyệt đối. Trừ kỹ thuật ra, cũng phải xem đến chức nghiệp. Thổ hệ pháp sư là một trong vài pháp hệ chức nghiệp có khống chế năng lực cực mạnh. Đối với cận chiến chức nghiệp có khả năng khống chế rất cao. Đạo tặc tiềm hành tuy mạnh, nhưng một khi tiềm hành bị phá, thậm chí ngay cả bình thường cận chiến chức nghiệp thì đạo tặc cũng không bằng. Chiến đấu thắng thua kỳ thật không nói lên được cái gì. Cách chương.